Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, tự sáng tạo một đạo. Từ đạp gió mà đi, sau đó giữa trời cắm rơi, hết thảy bất quá trong nháy mắt, làm người ta hoa mắt, A Tam tại kêu to cứu mạng, rất là thất kinh, lại không trước đó giả vờ giả vịt. Tựa hồ bản thân hắn cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị. Căn bản không biết rõ phát sinh rồi chuyện gì. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều. Cổ tay rung lên, tay áo bên trong, chợt nhưng lóe ra một đạo nhàn nhạt ngân quang. Đó là hắn giao gân. Cũng chính là luyện chế lại một lần lôi tiên. Nhưng cũng không có lôi hỏa chi thế. Lúc này chỉ vì cứu người. Chỉ gặp ngân quang xuất thủ nháy mắt. Thuận thế cuốn trở về, vách núi phía dưới, đột nhiên bay lên một cái tứ chi múa tung A Tam. Mang theo kiếp sau phùng sinh kinh hãi, lôi cuốn lấy cuồng loạn mưa gió, thẳng đến hang động đánh tới. Cũng hoa hoa tiếng kêu to không ngừng, mà chỗ tại hang động cũng không rộng rãi, há có thể tùy ý va chạm. Lăn ra ngoài, Vô Cữu phất tay áo hất lên. Cuồng nhào mà tới A Tam lăng không cuốn ngược, trong nháy mắt bay ra hang động, liền muốn dẫm vào ngã xuống sườn núi hạ tràng. Hắn đưa tay kéo một cái, lăn lộn bóng người lại một lần bay tới. Không dám A Tam sớm đã là sợ vỡ mật, xé rách yết hầu kêu to. Sư huynh, ngươi bỏ qua cho ta đi, cho dù là ngã chết, cũng tốt hơn như vậy lộn nhảy. Vô Cứu chỉ cảm thấy vừa đi vừa về kéo túm, có chút thú vị, còn muốn lại đến mấy lần, nhịn không được quát nói, im miệng, ta đoạt, không biết là lâm thời khởi ý, vẫn là có cảm giác mà ngộ. Hắn đột nhiên thu hồi lôi tiên, cũng thuận thế hai tay áo vung vẩy mà đưa tay một điểm. Cùng đó trong nháy mắt, mấy trượng phương viên nội mưa gió bỗng nhiên dừng lại. Còn tại lăn lộn A Tam, vậy không hiểu thấu vậy mà dừng tại giữ không chung, dù cho tiếng quát tháo của hắn, cũng theo đó im bặt mà dừng, mà bất quá ý nghĩ chợt lóe lên công phu, hết thảy trở về hình dáng ban đầu, đình trệ mưa gió bay lả tả như trước, một đạo nhân bóng rơi xuống đất, tiếng kêu to tiếp tục vang lên, ai u, sư huynh, ngươi làm ta sợ muốn chết. Liền tại lúc này, hang động trong góc toát ra hai đạo bóng người. Ra rồi chuyện gì? A Tam sư đệ, tại sao la to? Đến chính là A Thắng cùng Phùng Điền, đều không hiểu rõ chân tướng. Đỉnh núi hang động, vẫn như cũ vì mưa gió bao phủ. Mà trong đó hai vị đồng bạn, lại tình hình khác biệt. Chỉ gặp một cái ghé vào ngoài động, bộ dáng chật vật, một người khoanh chân ngồi trong động. Hãy còn hai tay khoa tay mà trên mặt giống như cười mà không phải cười. Ta, A Tam cuống quýt bò lên, nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu. Ta kém chút ngã xuống sườn núi, bị sư huynh cứu lên, mà hắn lại cố ý trêu cợt. Hắn thoáng xấu hổ, ngược lại phẫn nộ, không sai, sư huynh hắn trêu cợt ta. A, người tốt bưng đặt tại này. Như thế nào ngã xuống sườn núi đâu? Đúng vậy a, hẳn là nghĩ quẩn. A Thắng kinh ngạc không hiểu, sau đó truy vấn. Phùng Điền càng là nghi hoặc, dứt khoát suy đoán. Ai nha, dù cho nghĩ quẩn, ta cũng sẽ không tìm chết a. A Tam y nguyên đứng tại một nửa trên vách đá, dần dần khôi phục thái độ bình thường. Hắn giải thích một câu, lại tự giác thú vị. Nếu như truyền đi, nói là tiên môn đệ tử nhảy núi tìm chết, chẳng lẽ không phải gọi người cười đến rụng răng? Ha, lại là vì sao? Dù thế nào cũng sẽ không phải sư huynh của ngươi gây nên a. A Tam sư đệ, có chuyện nói thật. A Thắng cùng Phùng Điền, từ hang động bên trong chậm rãi xuyên qua, có người chen vào nói. Giảng cái rõ ràng. Vô Cữu y nguyên ngồi tại nguyên nơi, lại không còn khoa tay hai tay, mà là hướng về phía vách động khắc đá ngưng thần dò xét. Nhàn nhạt lại nói, Nếu không, còn tưởng là ta cho ngươi đá xuống núi sườn núi đâu. Ha ha, sao lại thế? A Tam vội vàng khoát tay, liền muốn qua loa cho xong chuyện. Đã thấy A Thắng cùng Phùng Điền đã đi đến rồi trước mặt. Đúng là ép sát không thả tư thế. Hắn gãi gãi đầu, hồi tưởng nói, sư thúc cùng sư huynh cũng nên biết được. Ta ở đây tĩnh tọa thật lâu, ngày hôm nay lại có đốn ngộ. Trong lúc nhất thời khó mà chính mình, liền muốn trục gió đạp không mà đi. Rất liệu đang lúc ngao du bầu trời thời khắc, lại bị sư huynh kinh hãi mà trượt chân ngã xuống sườn núi. Há, y nguyên là ta hại ngươi. Không, không, may mắn sư huynh xuất thủ cứu giúp, lại đem ta tới về kéo túm. Biết bao dọa người, đã như vậy, ngươi thì sao thoát hiểm? Ta vừa lúc rơi vào nơi đây, biến nguy thành an a. Vậy ngươi nói một chút, ngươi đốn ngộ sao là? Cái này, chợt có nhận thấy, không đáng giá nhắc tới. A Tam nháy hai mắt, lời nói khiêm tốn, vô cữu xoay người lại, chỉ một ngón tay, phải chăng có liên quan với đó? Hắn chỉ là trên vách động khắc đá, hiển nhiên có chỗ suy đoán. A Tam vẻ mặt xấu hổ, chần chờ không nói. A Thắng cho là hắn hiểu rõ nơi đây ngọn nguồn, buông lỏng cười nói, ha ha, vô cứu, chính như chỗ đoán, đó bất quá là cổ nhân tùy ý bôi lên, lại bị A Tam khô ngồi độc thủ rồi mấy tháng, chỉ nói là cảm ngộ thiên địa, lại đơn giản si nhân vờ ngớ ngẩn mà thôi. A Tam gấp nói, sư thúc, ngươi lại ô ta thanh bạch. A Thắng không thèm để ý, tự mình lại nói, trì hoãn lâu ngày, xa gần cũng không gặp Huyền Vũ Cốc cao thủ ẩn hiện. Theo ta thấy đến, không ngại khởi hành đi đường. Vô cữu lại đứng dậy, lắc đầu nói, đợi mùa mưa qua đi, lại đi đường không muộn. A Thắng đề nghị bị một ngụm từ chối. Rất là kinh ngạc, vì sao đây? Vô cữu vượt qua ba vị đồng bạn, mấy bước đến rồi hang động đầu cuối. Cũng chính là cô sườn núi phía trên, thản nhiên ngồi xuống, theo lấy hộ thể linh lực thu lại, toàn bộ người lập tức dung nhập mưa gió bên trong. Hắn này mới khoát tay áo, cười nhạt nói, A Tam tĩnh tọa tháng 9, diện bích thành thần, mưa gió thiên địa, có khác huyền diệu, nếu không như vậy lĩnh hội một phen, há không bỏ qua rồi tốt đẹp cơ duyên. Hắn tựa hồ muốn bắt trước A Tam, đến cái tĩnh tọa ngộ đạo, A Thắng còn muốn thúc giục, lại không cưỡng cầu được, hướng về phía Phùng Điền thở rồi một hơi, sau đó trở về liền đi, lại điên một cái, ta có thể hưởng không được này thê gió khổ vũ. Phùng Điền mắt nhìn người nào đó độc ngồi bóng lưng, quay người đi theo, mùa mưa tức sẽ đã qua, vậy đơn giản ban đêm mấy ngày. Hai người không có ý ở lâu, thuận lấy lúc đến cửa hang trở về dưới mặt đất nghỉ ngơi. Chính như nói tới, còn có một tháng, mùa mưa liền sẽ đã qua, lại trì hoãn mấy ngày liệu cũng không sao. Ai bảo có người điên ma nữa nha, mà lại không chỉ một, lại không biết ai vì thật si, ai vì giả ngu đứng đờ người ra. Ánh sáng mặt trời mông lung, mưa gió vẫn như cũ. Mà theo lấy A Thắng cùng Phùng Điền rời đi, trong huyệt động từ từ yên tĩnh, mà lưu lại hai người, lại đều có các tâm sự. A Tam không có trở về dưới mặt đất, một mình đứng tại hang động bên trong. Hắn rất muốn cùng sư huynh bắt chuyện hai câu, lại sợ lọt vào mắng chửi. Bồi hồi một lát, dứt khoát ngay tại chỗ mà ngồi. Trước mặt hắn, chính là vách động khắc đá. Nhìn lấy cổ nhân chỗ khắc họa các loại tràng cảnh, lại không khỏi mắt to lấp lóe mà tâm trí hướng về. Chốc lát, hắn lại im ắng nở nụ cười, lại cười đến rực rỡ. Một cái mặt đen tỏa ra dị dạng sáng bóng. Câu nói kia, nói thế nào tới? A, diện bích thành thần, không hổ là sư huynh. Một lời nói toạc ra huyền cơ. Hắn ngụ ý. Bản nhân diện bích khổ tu, dốc lòng lĩnh hội, cuối cùng được siêu thoát. Một khi thành tựu đại đạo, mà ta A Tam sở tu, cũng không phải tiên đạo, mà là thần đạo, thành tựu không gì làm không được thần nhân. Ha, tại sao bật cười? A Tam đắc ý khó chịu, ha ha cười ra tiếng. Hắn vội vươn tay che miệng, cẩn thận từng ly từng tí phun ra hai chữ: không có. Vô Cửu ngồi tại mưa gió cô sườn núi phía trên, hai mắt khép hờ, khóe môi vểnh lên, tựa hồ nỗi lòng chính tốt. Cha hỏi thời khắc, hai tay của hắn lại không khỏi nhẹ nhàng khoa tay. Theo lấy pháp lực thôi động, một sợi mưa gió vừa mới bay tới trước mặt, chợt nhưng dừng lại, phỏng như thời gian đứng im thần kỳ, mà bất quá nháy mắt. Gió vậy như trước, mưa vậy như trước, liền giống như ảo giác, vẻn vẹn tồn lưu tại một ý niệm, mà trong lòng của hắn lại là rõ ràng. Hết thảy cũng không phải là ảo giác, đã từng tiêu hao rồi mấy chục đàn khổ ngải rượu, tại mưa gió bên trong khô ngồi rồi hai cái nhiều tháng. Từ bát tự chân ngôn bên trong ngộ ra một thức thần thông, đoạt tự quyết, cái gọi là đoạt tự quyết, chính là đoạt thiên chi mệnh, nghịch chuyển thời gian chi ý. Chỉ cần đem đoạt tự quyết thi triển đi ra, mặc dù không thể nghịch chuyển thời gian, mà phương viên bên trong thiên địa vạn vật lại có thể đình trệ một lát, cùng tế nhật phù có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng lại càng cường đại hơn, cũng càng vì thần kỳ. Bất quá kia hết thảy đến từ linh quang chợt hiện đốn ngộ, về sau lại muốn mảnh thêm trải nghiệm, không ngờ không thể nào thi triển. Vì thế trầm tư suy nghĩ, tiếc rằng cơ duyên khó cầu, chậm chạp không có tiến triển. Ngày hôm nay chợt có cảm ngộ, lại một lần đụng chạm đến rồi thần thông khiếu môn, cũng thuận thế nếm thử, cứu rồi ngã xuống sườn núi A Tam, rất là kinh hỉ, vậy rất là ngoài ý muốn, e sợ cho bỏ lỡ cơ duyên, liền ngưng thần lĩnh hội trong đó được mất tồn tại. Lần này thi triển đoạt tự quyết, uy lực không lớn bằng lúc trước, có lẽ là pháp quyết có dị mà không đủ thành thạo, còn đợi tiến một bước phỏng đoán hoàn thiện, mà đột nhiên xuất hiện cảm ngộ, tựa hồ cùng vách động khắc đá có quan hệ, hoặc là nói cùng A Tam cũng có quan, mà huyền cơ không hiểu, nhất thời lại khó mà nói được rõ ràng, dứt khoát độc ngồi cô sườn núi tiếp tục tham ngộ. Chỉ cần có thể một mực nhớ kỹ đoạt tự quyết, chính là mấy ngày qua lớn nhất thu hoạch. Vô Cửu giãn ra tay áo, đập vào mặt mưa gió chợt nhưng cuốn ngược. Hắn không hề hay biết, mỉm cười lên tiếng: A Tam, người căn cốt không tầm thường, ngộ tính hơn người, đợi một thời gian, có lẽ có phiên xem như. Chỉ bất quá, hắn chép miệng trông ngóng miệng, lại nói, luôn luôn hèn hạ bẩn thỉu, khó tránh khỏi có hại tâm cảnh a. Quen biết ở chung đến nay, hắn đối với A Tam, không phải đánh thì mắng, chưa từng nhìn thẳng nhìn qua. Ngày hôm nay lúc này, lại cho rồi một đoạn có chút công bằng đánh giá, cũng khó được đưa lên khuyến cáo, lại không quản hắn ra từ ý gì, chí ít hắn lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần chân thành. A Tam hãy còn ngồi trong động khắc đá trước, xem thường nói: sư huynh, ngươi nói vẫn là lưu cho chính mình, ngược lại là càng thêm chuẩn xác đâu. Hắn sớm đã xem thấu người nào đó thủ đoạn, từ nay về sau tuyệt không mắc lừa. Vô Cửu hừ một tiếng, không dài dòng nữa, một mực yên lặng độc ngồi tại mưa gió bên trong, yên lặng hồi tưởng đến hắn bát tự chân ngôn cùng đoạt tự quyết. Mà A Tam vậy hừ một tiếng, ngóc lên đầu đến, lật lấy hai mắt, mang theo rụt rè mà lại cao ngạo thần sắc, nói một mình nói: bản nhân diện bích thành thần, tự sáng tạo một đạo, thiên hạ độc hữu, há lại cho dòm dò xét. Bất quá niệm tình hắn tu vi còn có thể, chỉ cần quy thuận môn hạ, ban thưởng hắn tế ti hộ pháp chức vụ, trong bất chi bất giác lại là một tháng. Một ngày này mây tán mưa tế, đã lâu hướng trời, mang theo ánh sáng chiếu khắp đại địa, nhưng gặp núi rừng thanh thúy tươi tốt, vạn dặm rực rỡ tươi đẹp, dài rằng giặc mùa mưa, rốt cục đã qua, cô sườn núi phía trên, bốn vị đồng bạn lần nữa cùng tiến tới, phóng tầm mắt nhìn về nơi xa, đều là vẻ mặt bay lên, đã là bính thân tháng riêng, như lại tiếp tục trì hoãn, không biết năm nào khi nào. Kim Cha Phong còn tại bên ngoài 10 vạn dặm, bây giờ thời hạn bất quá nửa năm, đã trì hoãn không được. Sư huynh a, có hay không cảm ngộ? Không bằng ta cho ngươi chỉ điểm sai lầm, ngay tại chỗ quy ẩn núi rừng như thế nào? Chớ có nghe hắn nói bậy nói bạc, vô cứu, lập tức khởi hành, ha ha, lên đường, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN